Tổ huấn, chương 201, nhị gia từ đây là người qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 201, nhị gia từ đây là người qua đường. Đại phu nhân gặp nhị nãi nãi thật không biết tiêu gia tổ huấn. Vốn đã có chút uể oải tâm tình lại không hiểu hưng phấn đứng lên. Khẩn cấp nói ra tiêu gia tổ huấn. Vừa nói hoàn liền nhanh nhìn chằm chằm nhị nãi nãi. Nàng rất khát vọng nhìn đến nhị nãi nãi thất kinh, hoang mang lo sợ bộ dáng. Tiêu Tuấn cũng nhanh nhìn chằm chằm Mộng Khê. Hắn càng khát vọng nhìn đến nàng kinh hoàng. Một tia là tốt rồi. Ít nhất thuyết minh nàng đối hắn còn có một tia lưu luyến. Nhưng Mộng Khê nhất định làm cho bọn họ thất vọng rồi. Chỉ thấy trên mặt nàng như trước lạnh nhạt vô ba. Gặp đại phu nhân dừng lại khẩu xem nàng. Mộng Khê tựa như hỏi đêm nay ăn cái gì giống nhau. Mở miệng hỏi nói, tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ. Kia này tổ huấn ý tứ chẳng phải là nói. Nàng dâu thứ nữ xuất thân không thể làm nhị gia vợ cả. Vô nghĩa, này còn dùng hỏi. Đại phu nhân nghe xong lời này, một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Không biết này nàng dâu là thật hồ đồ hoặc là giả hồ đồ. Giận dữ phản cười. Mở miệng nói, nhị nãi nãi nói không sai. Ngày khác Tuấn Nhi thay nhận gia chủ, nhị nãi nãi thứ nữ thân phận liền không thể làm Tuấn Nhi vợ cả. Nghe xong lời này, Mộng Khê trầm ngâm một lát, ngẩng đầu xung lão thái quân nói. Hồi lão thái quân, hai năm đến, tôn tức luôn luôn cho rằng ngài đã cam chịu tôn tức thứ nữ xuất thân. Tôn tức chỉ biết đại kỳ luật chung không có thứ nữ không được trở thành thế gia vợ cả cách nói. Thực tại không biết tiêu gia có như vậy tổ huấn. Tôn tức cho nhị gia bệnh tình nguy kịch là lúc gả nhập tiêu phủ. Tự mình xuống bếp rửa tay làm canh. Hầu hạ ở giường bệnh tiền. Mỗi ngày thần hôn định tỉnh không dám hơi có sai lầm. Trễ tẩm sớm làm, chớ đạn túc dạ, lại càng không dám trái với thất suất. Nhường cha mẹ hổ thẹn. Người rốt cục biết sợ. Đại phu nhân nghe nhị nãi nãi nói đến này, nhãn tình sáng lên, nhất như chớp như không xem nàng. Nàng so với bất luận kẻ nào đều khát vọng nghe được nhị nãi nãi kế tiếp đau khổ cầu xin. Cảm giác được mọi người ánh mắt tụ đi lại, Mộng Khê cố ý dừng một chút, ánh mắt theo mọi người trước mặt nhất nhất xẹt qua, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, thanh thanh cổ họng, lại nói tiếp. Tuy rằng tôn tức tự nhận chưa từng có sai, không ứng bị hưu, nhưng hôm nay sơ nghe thấy tiêu gia tổ huấn, đã biết tôn tức không thể trở thành nhị gia vợ cả. Không đành lòng nhường lão thái quân khó xử, lại càng không nhường nhịn nhị gia bởi vì tổ huấn hưu thê. Trên lưng vong ân phụ nghĩa bêu danh, bị nghìn người sở chỉ, niệm ở lão thái quân đãi tôn tức như mình ra phân thượng. Niệm ở đại hôn hai năm đến. Cùng nhị gia vợ chồng tình thâm phân thượng, tôn tức cam nguyện tự thỉnh hạ đường, lấy thành toàn tiêu gia tổ huấn. Chỉ cầu lão thái quân niệm ở tôn tức khắp nơi vì tiêu gia suy nghĩ. Đối tiêu gia có ân tình phân thượng, đem chi hạ biết đông thưởng cho tôn tức. Mộng Khê sở dĩ nói như vậy, nhất là Lý gia thế lực xa không kịp tiêu gia, lại có sai trước đây. Tiêu gia đã đánh mất lớn như vậy mặt, náo không tốt nàng hạ đường sau. Tiêu gia khí bất quá, hội diệt Lý gia, tuy rằng nàng kia tiện nghi lão cha vì ích lợi đem nàng đẩy vào hố lửa. Chết chưa hết tội, nhưng Lý gia cao thấp mấy chục khẩu nhân không ứng vì nàng hôn nhân chôn cùng. Cho nên nàng tài tận lực vì Lý gia tranh thủ ích lợi. Ít nhất nhường lão thái quân minh bạch, tiêu gia vì chuyện này khó xử Lý gia. Hội trên lưng bất nghĩa bêu danh, hậu quả thực nghiêm trọng, cân nhắc dưới. Lão thái quân vẫn là hội lựa chọn trước che khẩu, lại lén lút hưu nàng xong việc, nhị cũng là vì triệt để chọc giận tiêu gia, tuyệt nhị gia tưởng đem nàng ở lại tiêu phủ đường lui. Đương nhiên, nàng kia ác bà quá điên cuồng, nói không chừng giận dữ dưới hội hành hung nàng, dù sao bị đánh ai đều đau, cho nên nàng tài trước mặt mọi người luôn mãi cãi chày cãi cối chính mình đối tiêu gia có ân vô qua. Lại cũng bị hưu hạ đường, lấy giành được chiếm được đại sảnh mọi người đồng tình. Trước mắt bao người, cứ việc hận hàm răng thẳng ngứa, nhưng thành phủ sâu đậm lão thái quân vẫn là không dám nhường đại phu nhân động nàng một sợi lông. Phốc một tiếng, gặp Mộng Khê thế nhưng có thể mặt không đổi sắc đem hoảng nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Tiêu Tuấn một miệng trà toàn phun tới, tại kia kịch liệt khụ xúc đứng lên, mắt thấy Mộng Khê thượng một câu còn tại cãi chày cãi cối. Nàng không phạm thất suất, Tiêu gia tổ huấn không thể cùng đại kỷ luật kháng hoành. Đổ mọi người á khẩu không trả lời được. Tiếp theo câu liền phong hồi lộ truyền, tự cầu hạ đường, ra vẻ trả lại cho bọn họ Tiêu gia một cái thiên đại tình cảm. Thành toàn Tiêu gia, dù là lão thái quân thường ngày lý hỉ giận không hiện ra sắc, lúc này trên mặt cũng là ngũ thải tân phân. Lần đầu tiên phát hiện, này tôn tức mây mưa thất thường công phu vưu thắng cho nàng. Ngồi ở chỗ kia nhịn không được cả người run run, nhưng lại nói không ra lời. Mộng Khê trong lời nói, không khác trước mặt mọi người đánh nàng này Tiêu gia lão tổ tông một cái miệng. Hảo ngươi cái nhị nãi nãi, đều nhanh bị nấu chín, còn dám như vậy làm nhục ta Tiêu gia. Hôm nay chính là cho ngươi hạ đường, cũng không thể tiện nghi ngươi. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, đại phu nhân lại giận sôi lên. Trong lòng cũng khởi sướng ngoan, xem không hề bận tâm Mộng Khê, lạnh lùng nói, từ xưa đến nay, nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân theo một chung, nhị nãi nãi ký đã gả nhập Tiêu phủ, cùng Tuấn Nhi đã bái đường, viên phòng, liền đã bị đánh lên Tiêu gia dấu ấn, sinh là ta người của Tiêu gia, tử là ta Tiêu gia quỷ, cho dù nhị nãi nãi hôm nay hạ đường. Tiêu phủ còn có thanh tâm am, có thể tĩnh dưỡng, sao có thể nhường nhị nãi nãi dễ dàng thoát ly Tiêu gia. Lưu cho phố phường làm ra gây rối việc, bôi nhọ Tuấn Nhi thanh danh. Đại phu nhân một câu, hôm nay phạt không xong ngươi, vậy trước đem ngươi đưa vào gia am, về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi tra tấn ngươi. Gặp đại rất rất hiếu thắng đi đem nàng đưa vào gia am. Lão thái quân ngồi ở kia cũng điểm đầu. Mộng Khê liền biết hôm nay vô luận như thế nào là không thể thiện hiểu rõ. Nhìn chung quanh một vòng đại sảnh, nơi này chỉ có nàng cùng Chi Hạ hai người. Chi Hạ chính vẻ mặt trắng bệch xem nàng. Di xuân đường thế lại đại, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Huống chi không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không tưởng lấy di xuân đường cùng Tiêu gia chống lại. Không nói nàng tuổi già còn tưởng qua thanh nhàn ngày. Đàn nói thái tử này hai năm đối nàng ân trọng như núi. Di xuân đường cũng không thể ở chữ vị chi tranh thần hồn nát thần tính là lúc. Cùng cùng là thái tử trận doanh Tiêu gia phản bội. Cuối cùng Mộng Khê, thâm minh xem xét thời thế đạo lý. Nên tự bảo vệ mình khi liền tuyệt không thể càn rỡ. Trầm mặc thật lâu sau, không để ý đại phu nhân. Mộng Khê lại cấp lão thái quân dập đầu nói. Lão thái quân, từ xưa đã đến, xác thực có nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân theo một chung cách nói. Nhưng Mộng Khê cha mẹ thượng ở nhân gian, hôm nay bị hưu hạ đường, tự ứng phản hồi mẫu gia. Đại kỳ luật pháp cũng không có quy định hạ đường thê phải khô thủ phu gia gia am thuyết. Không sai mà bị hưu, có thể nào lại mặt dày ở lại phu gia. Mộng Khê hôm nay tử cũng phải rời khỏi Tiêu gia. Nhị gia từ đây là người qua đường. Đã đại phu nhân sợ Mộng Khê khác gả, bôi nhọ nhị gia thanh danh. Xem ở lão thái quân tình cảm thượng, Mộng Khê hôm nay thề cuộc đời này không lại khác gả người kia. Cùng lão thái quân nói chuyện, Mộng Khê đã không lại tự xưng tôn tức. Có thể thấy được nàng rời đi ý chí chi kiên. Hơn nữa kia một câu, nhị gia từ đây là người qua đường. Nhường Tiêu Tuấn thân thể nhịn không được run run đứng lên. Trong tay chén trà suýt nữa rơi trên mặt đất. Ngồi ở kia sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm nàng. Tiêu gia vợ cả, nàng không hiếm lạ. Đang lúc đại sảnh mọi người bị tin tức này sở khiếp sợ, còn vô pháp tiêu hóa khi, chỉ thấy Mộng Khê quỳ ở nơi đó, lại giơ lên tay phải, thề nói, ta, Lý Mộng Suối, thề hôm nay rời đi Tiêu phủ sau, không lại khác gả người kia, từ đây cô độc cả đời. Như vi lời thề, thiên lôi đánh xuống, Mộng Khê nói xong, tay trái nhổ trên đầu ngân thoa, một đầu suối tóc đen mượt bố bàn cúi rơi xuống. Tay phải theo tay áo trong lồng xuất ra một phen kéo. Liêu Khởi một luồng mái tóc, liền tiễn đi xuống. Đại sảnh tất cả mọi người không nghĩ tới Mộng Khê vì Gia Tiêu phủ. Hội phát hạ như thế thể độc, nhất thời đều ngốc ở tại kia. Chỉ thấy Tiêu Tuấn đằng một bước lẻn đến Mộng Khê trước mắt. Thân thủ phải đi đoạt nàng trong tay kéo. Bất đắc dĩ Mộng Khê quyết tâm quá lớn. Kéo thế đi quá nhanh. Mang theo một luồng mái tóc. Kéo sinh sôi sáp nhập nhị ra lòng bàn tay. Nhị ra, biểu ca, Tuấn Nhi. Trong phòng nhân lập tức kinh hô đứng lên. Tú Nhi cùng thị họa đợi nhân cũng tỉnh qua thần chạy vội tới. Lại bị nhị ra lạnh lùng ánh mắt cấp bước lui. Lập ở bên cạnh không dám tiến lên. Chờ mắt xem nhị ra cùng nhị nãi nãi tại kia rằng co. Huyết một giọt theo nhị ra ngón tay giọt rơi xuống. Nhiễm đỏ Mộng Khê trên người kia màu lam nhạt hoa bách hợp. Nhìn thẳng Mộng Khê ánh mắt. Tiêu Tuấn nhất tự nói. Lý Mộng Suối. Người nghe. Người là ta Tiêu Tuấn dùng bát nâng đại kiệu thú vào cửa vợ cả. Hai chúng ta nhân bái đường. Viên cho làm con thừa tự. Có động phòng đêm nguyên khăn làm chứng. Người kiếp này đã đánh lên ta Tiêu Tuấn dấu ấn. Sinh là người của ta. Tử là của ta quỷ. Cả đời này. Người mơ tưởng rời đi ta. Rời đi Tiêu gia. Hai người liền như vậy rằng co. Chống lại nhị gia kia kiên định ánh mắt. Mộng Khê trong lòng sinh ra một tia hoảng loạn. Một tia đau đớn. Nàng không biết. Biết rõ tổ huấn không tha. Hắn vì sao nhất định phải đem hai cái không có tương lai nhân cứng rắn thuyên ở cùng nhau. Lẫn nhau tra tấn. Vì sao không thể hảo hợp hảo tán. Chỉ vì hắn trả giá cảm tình. Sẽ như thế bá đạo cường lưu. Khả về điểm này cảm tình lại có thể nào cùng toàn bộ gia tộc đối kháng. Rất muốn nói cho hắn. Tại đây lợi ích của gia tộc cao nhất Tiêu phủ. Hắn chân tình. Cuối cùng chỉ có thể vì lợi ích của gia tộc chôn cùng. Trở thành vật hy sinh. Nàng không nghĩ chính mắt chứng kiến kia một khắc. Nàng phải rời đi. Môi hấp giật mình. Cuối cùng không có phát ra âm thanh. Bị càng ngày càng nhiều máu tươi sở huyễn hoặc. Mộng Khê thủ dần dần nhuyễn xuống dưới. Gặp Mộng Khê thủ rốt cục buông lỏng ra. Tiêu Tuấn có thế này đoạt được nàng trong tay kéo. Đưa cho một bên thị thư. Thị họa sớm phủng đến dược hộp. Tiến lên cấp cho nhị gia băng bó. Nhị gia vung tay lên đem nàng đổ lên một bên. Thân thủ lấy ra một khối bố. Gắt gao chiền bên phải trên tay. Đã không còn chảy máu. Nhị gia có thế này nhặt lên vừa mới không kịp ngăn cản. Mộng Khê đã tiễn lạc kia lũ mang theo huyết mái tóc. Thật cẩn thận chiên thành một đoàn, xỉ nhập trong lòng, sau đó lại nhẹ nhàng đem Mộng Khê hỗn độn mái tóc làm theo. Phi ở sau đầu, chậm rãi làm xong này hết thảy. Tiêu Tuấn có thế này ở Mộng Khê bên người quỳ xuống. Cấp lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân phân biệt dập đầu nói. Nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, hai năm trước, Tuấn Nhi bệnh tình nguy kịch, cơ hồ còn sống vô vọng. Là Khê Nhi cứu Tuấn Nhi một mạng, kia một năm, Lý Thị mưu hại Tuấn Nhi cốt nhục, lại là Khê Nhi dùng cao tăng tặng cho chi dược, cứu hai cái nữ nhi tánh mạng. Không có Khê Nhi, Tuấn Nhi sớm là nhất bồi hoàng thổ, hòa thân nhân âm dương vĩnh cách, không nói hai năm đến, chúng ta vợ chồng ân ái, phu thê tình thâm, này phân tình nhường Tuấn Nhi vô pháp dứt bỏ. Đan nói Khê Nhi đối ta Tiêu gia đại ân đại đức. Cũng nhường Tuấn Nhi làm không ra vong ân phụ nghĩa. Bị nghìn người sở chỉ hưu thê việc. Tuấn Nhi hồ đồ. Khê Nhi đối Tiêu gia ân tình. Tiêu gia thì sẽ báo đáp. Nhưng tổ huấn không thể trái. Tuấn Nhi không cần lại nói. Hôm nay Mộng Khê phải hạ đường. Mộng Khê dám như thế coi rẻ Tiêu gia. Dẫm lên thế gia tôn nghiêm. Có thể nào còn nhường nàng ở lại Tiêu phủ. Lão Thái quân gặp Tiêu Tuấn không đồng ý hưu thê. Không đợi hắn lại nói hoàn, lúc này xuất khẩu đánh gãy hắn. Cách chương.